Chương 1911, Tế Đàn nói tới đây, giọng cô bỗng trở nên nặng nề hơn, trước kia ngươi từng hỏi ta kế hoạch điên cuồng của lão viện trưởng là gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi vài manh mối mà ta tìm thấy thôi. Đó là Tế Đàn. Nhiều năm qua, lão viện trưởng vẫn luôn bí mật chế tạo một tế đàn khổng lồ trước giờ chưa từng có. Dù là thứ do văn phòng Bích chế tạo hay những gì ta đang nghiên cứu thì, so với lão viện trưởng mà nói, tất cả chỉ đáng xách dép. Văn phòng Bích cùng lắm chỉ là hiến tế một sinh vật nhỏ bé trong vùng cấm. Còn ta, dù chỉ là trên lý thuyết thì lễ vật hiến tế lớn nhất mà ta từng nghiên cứu ra được cũng chỉ là một thành phố cao tường mà thôi. Chỉ là có thể hiến tế cả một thành phố cao tường mà mới là chỉ là thôi ư. Chuông cảnh giác trong lòng Lục Tân reo vang, nhìn gương mặt có chút mỏi mệt của số năm, hắn cũng dần cảm thấy lo lắng. Mà lão viện trưởng, nếu một hai bắt ta phải hình dung, vậy ta sẽ nói rằng thứ mà hắn chế tạo. Số năm nhìn chằm chằm Lục Tân một lúc lâu, sau đó nói tiếp. Đủ để hiến tế cả phân nửa thế giới. Xoạch. Sắc mặt Lục Tân lập tức thay đổi. Dù hắn có cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra nổi, thứ có thể trao đổi bằng cả nửa thế giới có hình dáng thế nào. Vẻ sợ hãi không cách nào che giấu nổi trên gương mặt của số năm đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn lên người hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, khẩn trương nói, nếu vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hiến tế, là để đổi lấy sức mạnh của ban sơ. Mà mục đích của việc đổi lấy sức mạnh của ban sơ chính là để đạt được mục tiêu của mình. Vì thế, Lục Tân không khỏi tò mò, lão viện trưởng dành cả đời chế tạo ra một vật như vậy rốt cuộc là để hoàn thành mục đích gì? Ta không biết, chỉ duy nhất chuyện này là lão viện trưởng vô cùng cẩn thận, không chịu để bất cứ ai nhìn thấy hay biết được gì. Số năm lắc đầu, thấp giọng nói, ta chỉ đi theo hắn một đoạn thời gian ngắn. Ngoại trừ biết hắn đang chế tạo một tế đàn như thế, thì ta cũng chỉ biết hắn rất quan tâm tới hai việc khác, một là có liên quan tới ngươi, một việc khác là, nói ra thì có hơi lạ. Sau khi nhớ lại từng chi tiết nhỏ một, cô mới thấp giọng nói, là một quy luật khách quan tối thượng được mệnh danh giải Mobius, tế đàn đủ để hiến tế sinh mạng của nửa thế giới. Quy luật khách quan tối thượng được mệnh danh là Đại Mobius. Cộng với 7 bài kiểm tra của ta. Tâm trạng của Lục Tân không khỏi trở nên kích động, hắn có cảm giác hiểu biết của bản thân về lão viện trưởng ngày càng sâu sắc. Nhưng trước mắt, những thông tin vụn vặt mà hắn có vẫn chưa đủ để đoán ra được mục đích của lão viện trưởng. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Vừa nghĩ tới chuyện này, đầu óc Lục Tân đã trướng đau hết cả lên. Cuối cùng thì đó cũng là lão viện trưởng cơ mà, ai biết trong đầu hắn đang suy tính chuyện gì cơ chứ. Nói đến đây, số năm cũng không kiểm được mà cảm thán một câu, tính ra thì, có lẽ cũng chỉ có số 7 luôn kè kè bên cạnh lão viện trưởng mới có thể biết chút ít về bí mật này thôi. Lúc đó, ta lỡ tỏ ra thông minh quá mức trước mặt lão viện trưởng nên hắn đã thả ta đi từ sớm. Tuy lúc chia tay hắn không buông lời uy hiếp chỉ hết. Nhưng ta vẫn cảm nhận được sự đe dọa ẩn sâu trong mắt hắn, nhưng không đợi hắn tỏ vẻ quan tâm hay lo lắng gì, số năm đã nhẹ nhàng thổ ra một hơi dài, mặt mày cũng thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Việc cố gắng duy trì bình tĩnh là biểu hiện của sự sợ hãi không cách nào che giấu nổi. Lão viện trưởng của chúng ta là một loại người mà ngươi không thể nào miêu tả cho người khác hiểu được. Ta từng đi theo bên cạnh hắn, cũng cảm nhận được trong lòng hắn như tồn tại một chấp niệm nào đó. Cô dừng lại vài giây, như đang suy nghĩ xem phải nói thế nào mới đúng. Qua một hồi lâu, cô khẽ reo lên, yêu tha thiết. Đúng vậy, chính là yêu tha thiết, số năm lặp lại một lần nữa, như đang chắc chắn rằng cách miêu tả của mình không hề sai. Số 9, ta không biết kế hoạch cuối cùng của lão viện trưởng là gì, nhưng ta thật sự rất sợ. Lúc này không có ai khác nhìn thấy họ, trên mặt số năm cũng chẳng còn biểu cảm lạnh lùng và kiêu ngạo lúc trước, gương mặt thanh tú. Gầy gò mọc trên lưng ông già thô kệch câu lũ kia như đang run lên vì sợ, không kiểm được mà để lộ vẻ sợ sệt. Vì nếu hắn cố chấp yêu tha thiết một thứ gì đó, vậy chắc chắn tình cảm của hắn dành cho những sự vật và người khác sẽ vô cùng nhạt. Tỷ như chúng ta. Tự như. Một con sơn dương bị lột da, rửa sạch, sau đó đặt lên tế đàn, chuẩn bị trao đổi với một thứ gì đó. Một câu bộc lộ chân tình của số năm khiến Lục Tân bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi nặng nề. Hắn muốn an ủi số năm vài câu, nhưng khi há miệng định nói, lại nhận ra cổ họng của mình đã khô cạn, chẳng thể thốt ra lời. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Chuyện này nếu không nhắc đến thì thôi, nhưng giờ nếu đã nói tới mục đích của lão viện trưởng, tâm trạng của họ cũng theo đó mà trở nên nặng trĩu. Đó là một cảm giác vô cùng phức tạp. Rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang tiếp cận, gần như đã ở ngay kế bên, nhưng cố tình sao hai mắt lại chẳng thể nhận rõ đó là thứ gì. Chương 1912, tắc trách, ta phát hiện một vài chuyện rất nghiêm trọng, trong lúc bầu không khí bị đè nén tới cực độ, số 8 đột ngột hiện ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Lục Tân và số 5 rất kinh ngạc, vội quay đầu nhìn hắn. Vừa nãy, số 5 kiểm tra mỗi khu vực mà Lục Tân bị ảnh hưởng thôi, còn số 8 thì nhân cơ hội này kiểm tra toàn bộ vùng cấm. Mới vậy thôi mà số 5 đã phát hiện ra manh mối quan trọng như vậy, còn phân tích ra được quy luật ám sát của văn phòng Bích. Vậy số 8. Xung quanh khu vực cấm này có rất nhiều biện pháp phòng hộ không được làm đúng cách, số 8 lấy cuốn sổ ghi chú của mình ra. Phía trên đã chi chít chữ, mặt mày nghiêm túc nói, có thể khẳng định một điều, có ít nhất mấy nơi bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trong lúc thi công, còn có mấy chỗ được trang bị phương tiện cảnh báo không quá hợp lý nữa. Thái độ làm việc chẳng nghiêm túc chút nào, như vậy thì sao có thể bảo đảm chắc rằng trong vùng cấm không xảy ra chuyện được. Lục Tân và số 5 đều ngơ ngẩn cả người. Qua hơn nửa ngày, Lục Tân mới lẩm bẩm nói, vậy ngươi định xử lý thế nào? Đương nhiên là tìm ra hòm thư điện tử của những lãnh đạo cấp cao của sở hành chính thuộc thành phố khí thủy hành. Sau đó cử báo với họ. Số 8 bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện như vậy sao có thể ngồi yên xem như không thấy được. Lục Tân và số 5 bỗng cảm thấy có hơi bất đắc dĩ. Số 8 vẫn là số 8 thôi. Một người lớn từng này rồi mà tác dụng thậm chí còn không bằng em gái và bé 19. Ít nhất hai đứa đó không gây thêm rắc rối cho họ. Phanh, phạch. Đúng lúc này, từ chân trời phía xa xa bỗng truyền tới tiếng cánh quạt chuyển động gấp rút. Mọi người lập tức trở nên căng thẳng hơn, nheo mắt quan sát, hai chiếc máy bay trực thăng đang bay nhanh về phía này. Lúc sắp tới gần họ, tốc độ dần dần chậm lại. Sau đó ngừng ở một nơi cách họ 50 mét. Một nhóm người nhảy xuống từ buồng lái, hành động nghiêm chỉnh, thoạt nhìn hắn là quân nhân được huấn luyện kỹ càng. Lục Tân nhìn thấy huân chương trên áo họ thì yên tâm hơn nhiều, đều là người mà Thanh Cảng phái tới cả. Ngài đang binh. Người mới chạy tới cũng có chút nôn nóng, vội báo cáo thân phận của mình cho hắn biết, ta là đội trưởng tiểu đội bảo vệ bí mật của Thanh Cảng, Chu Toàn. Xin hỏi ngươi. Ngươi không xảy ra chuyện gì hết, đúng không? Lục Tân thấy vẻ mặt nóng vội của họ thì hơi cau mày. Có thể thấy, tâm trạng của họ lúc này vô cùng căng thẳng. Trên người thậm chí còn có vết tích chiến đấu, băng vải được cuốn rất qua loa, còn thoang thoảng chút mùi thuốc súng còn sót lại nữa. Tuy không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng loáng thoáng đoán được nguyên nhân họ chạy tới đây. Không sao hết, Lục Tân cười nói, suýt chút nữa ta đã bị người khác giết chết. Nhưng cũng may, những người bạn cũ này đã cứu ta, một câu nói tưởng chừng rất đơn giản đã dọa cho đội trưởng tiểu đội bảo vệ đổ một thân mồ hôi lạnh, tay chân cũng trở nên co quắp hết cả lên. Ngài đang binh, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chúng ta nhận được tin tức giả. Nên ở một mắt xích vốn không nên xuất hiện vấn đề lại xảy ra lỗi nghiêm trọng. Chúng ta bị dụ tới một nơi khác, sau khi trải qua một trận ác chiến mới có thể thoát thân, cũng vì vậy mà bốn vị đội viên đã, hay... Dù nói thế nào đều là do công tác của chúng ta xuất hiện lỗi sai, ngài đang binh, ta không dám hy vọng xa vời được ngài cảm thông, chuyện này thật sự là vấn đề của chúng ta. Trong lúc nói những lời này, thái độ của hắn chuyển từ nôn nóng sang có hơi bất lực. Thân là nhân viên an ninh chuyên nghiệp, tất nhiên hắn hiểu rất rõ một điều, dù bản thân bị người khác cố tình dẫn dụ tới chỗ khác, thì sai lầm lớn trong lúc công tác cũng đã hình thành rồi. Trái lại, thấy hắn khẩn trương như vậy, Lục Tân có hơi sửng sốt, vội cười nói, không sao hết, ta không trách các ngươi. Thật ra, cũng nhờ vậy mà ta phát hiện ra chút manh mối. Hắn tạm ngưng vài giây, đưa mắt nhìn sang số 5, mặt mày nghiêm túc hẳn lên, sắc mặt cũng dần tối lại. Hắn cất tiếng, nghe như đang nói với tiểu đội bảo vệ, nhưng thật ra cũng đang nói cho đám số 5 nghe, tuy rằng không có bằng chứng xác thực, nhưng đám sát thủ vừa nãy hình như rất hiểu ta, phải nói là hiểu quá mức. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện chuyện này, họ thật sự không có hạn cuối. chúng ta vừa mới đưa ra một quyết định lớn như vậy, tất nhiên phải làm gì đó khiến bản thân an tâm trước khi thực hiện những việc này rồi. Cho nên, ta muốn quay lại Thanh Cảng, điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau vài giây im lặng, hắn thấp giọng nói, ta cần phải tra rõ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cũng may lúc trước ta làm việc tương đối cẩn thận, nghiêm túc, đã đi trước một bước sắp xếp gián điệp lẻn vào nhóm sát thủ, giúp ta sưu tập chứng cứ. Vậy nên, nói tới đây, trong mắt Lục Tân hiếm được một lần xuất hiện sự lạnh lùng và quyết tuyệt, nếu thực sự có người nào dám làm ra chuyện này, ta nhất định sẽ tìm ra hắn. Chương 1913, hơi nhẹ phành, phạch. Máy bay trực thăng dẫn theo tiếng cánh quạt quay tròn đầy áp lực và phẫn nộ, nhanh chóng bay trở về Thanh Cảng. Bầu không khí trong buồng lái vô cùng nặng nề, dù là những người bạn cũ theo chân Lục Tân trở về, hay là tiểu đội bảo vệ phụ trách bảo hộ bọn họ trên đường đi, không một ai mở miệng nói bất cứ lời nào. Trong bầu không khí tưởng chừng bình tĩnh này lại như cất giấu một ngọn lửa áp lực đang hừng hực bốc cháy. Thanh Cảng là một nơi vô cùng thân thuộc, trước giờ luôn mang lại cho Lục Tân cảm giác rất an toàn. Nhưng lần này, Lục Tân lại chẳng thể xác định nổi cảm giác trong lòng nữa. Không biết chuyến này trở về sẽ gặp phải chuyện gì nữa đây? Sau một ngày, máy bay trực thăng đã tiến vào vùng trời Thanh Cảng. Nhưng lần này máy bay không trực tiếp phu thẳng vào trong thành phố cao tường như trước, mà đáp xuống ở một điểm tập kết cách Thanh Cảng 20 cây số về phía bắc. Nói là điểm tập kết nhưng thật ra đây là một đội quân tiền tiêu phụ thuộc Thanh Cảng, đã hoàn toàn bị Thanh Cảng kiểm soát về mọi mặt. Khi máy bay trực thăng đáp xuống sân bay, ở phía xa, bên cạnh một chiếc xe Jeep màu đen, Trần Tinh đã đứng đợi từ lâu. Đi thôi. Cô mặc một bộ tây trang màu đen ôm sát dáng người thon dài. Trên mặt đeo một cặp kính râm. Vì đã được thông báo từ trước nên khi đối mặt với những người bạn có dung mạo không hợp tiêu chuẩn người thường này của Lục Tân, cô chẳng hề tỏ ra kinh ngạc hay tò mò, đồng thời, vì chuyện xảy ra lần này, trong lòng cô bây giờ dường như đã nảy sinh bóng ma cực lớn. Vì tiểu đội bảo vệ đã gửi báo cáo tới tay cô, tất nhiên cô cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Chào tổ trưởng Trần, Lục Tân mỉm cười chào hỏi cô, rồi giới thiệu với các bạn đứng bên cạnh rằng, đây là cấp trên của ta, sau đó hắn lại giới thiệu số 3 và số 5 cho Trần Tinh. Trần Tinh có hơi ngạc nhiên. Vội tiến lên thân thiện bắt tay với số 3 và số 5, tỏ vẻ rất hoan nghênh họ tới Thanh Cảng tham quan. Có cần ở ngoài này điều tra thêm chút nữa không? Lục Tân tò mò quan sát khắp bốn phía điểm tập kết, cười hỏi. Không cần, Trần Tinh lắc đầu, trước khi các ngươi bay về, những gì cần làm ta đã sai người làm hết rồi. Trong lúc nói chuyện, cô nhẹ nhàng hết cầm về phía một người khác đang ngồi trong xe Jeep. Mọi người lập tức ghé sát vào cửa sổ xe để nhìn. Sau đó ai nấy đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, trong xe là một người đàn ông trầm mặc ít lời, trong ngực hắn ôm một khẩu súng trường có bộ phận ngắm bắn. Sống lưng thẳng tắp, trông vô cùng căng thẳng, ánh mắt lại vừa vô tội vừa đáng thương. Bên tay phải của hắn nắm chặt một chiếc vali xách tay màu đen, dù đang ngồi trong xe cũng không dám buông ra. Đây là... Đám số 5 tò mò hỏi thăm. Là gián điệp mà ta sắp xếp. Lục Tân thản nhiên trả lời. Lúc đi trên đường, hắn từng có ý đồ ám sát ta, nhưng vì trình độ chuyên môn không cao nên bị ta tóm được. Vì thế ta thuận theo tự nhiên để hắn lẻn vào trong nhóm sát thủ, giúp ta thu thập thông tin tình báo, tìm ra những kẻ muốn giết ta. Vừa nói, hắn vừa nhìn Trần Tinh, tin tức mà hắn mang đến có giá trị không? Trần Tinh ngây ra một chút. Sau đó kiên định gật đầu, có tên sát thủ đang ngồi trong xe hơi run lên, hình như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục im lặng. Anh Chính bây giờ thật khó lường, đúng là đa mưu túc trí. Số 14 đứng kế bên ngạc nhiên vô cùng, mở miệng tán dương Lục Tân hoài không ngớt. Bé 19 quay sang nhìn Lục Tân bằng ánh mắt hâm mộ. Chỉ mình em gái nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy trong chuyện này có điểm gì đó rất khả nghi. Tốt, đã có nhân chứng, cũng có tin tức cụ thể, ta nghĩ hẳn là không quá phiền phức nếu giải quyết chuyện này đâu nhỉ. Tâm trạng Lục Tân trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn mỉm cười nhìn Trần Tinh. Vốn đã chẳng có gì phiền phức cả, Trần Tinh nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại một câu, sau đó hít sâu một hơi, đi thôi, về Thanh Cảng, Trần Tinh chuẩn bị sẵn ba chiếc xe, cô leo lên chiếc đầu tiên, đi cùng số 5 và số 3. Lục Tân ngồi trong chiếc ở giữa, cô cùng với sát thủ lâu năm kia. Bé 19 thì đi chiếc thứ ba cùng với số 14. Còn em gái có thể tùy ý lựa chọn, muốn ngồi ở nóc chiếc nào thì ngồi. Khi xe Jeep chạy ra khỏi điểm tập kết của đội quân Tiền Tiêu, bắt đầu hướng về Thanh Cảng, Lục Tân mới khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh. Tên sát thủ lâu năm căng thẳng tới mức không dám tựa lưng vào ghế, thẳng lưng bất động như một pho tượng. Vụt, khoảnh khắc ánh mắt của hắn nhìn qua, cả người tên sát thủ lâu năm lập tức run lên bần bật, vội vàng xoay người, cung kính đưa vali xách tay cho Lục Tân. Lục Tân mỉm cười nhận lấy, sau đó lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, sao nhẹ quá vậy? Chỉ có 200.000. Sát thủ lâu năm căng thẳng tới độ khô hết cả họng, sau vài giây dừng lại để nuốt nước bọt thấm giọng, hắn mới nói tiếp được, tin tức thật sự không tốt bán. Khi đó tin ngươi chuẩn bị tiến vào thành phố khí thủy đã bay đầy trời. Như thể có người cố tình truyền bá ra ngoài vậy. Thế nên thời gian ngươi rời khỏi thành phố chẳng có ai để tâm đến cả. 200.000 này vẫn là do ta tìm mấy tên ngoại nghề, miễn cưỡng lừa dối một phen mới bán được. Giờ xem ra. Hắn nhìn không được thở dài, cũng thành tin tức giả rồi. Vì thời gian ngươi rời khỏi thành phố cũng như quay về Thanh Cảng không trùng khớp với tin tình báo mà ta bán ra. Chương 1914, trực giác nói tới đây, sắc mặt hắn cũng trở nên ảm đạm đi nhiều, hắn định than rằng thanh danh của mình trong ngành xem như hủy hoại, nhưng khi nhìn sang Lục Tân, lại không dám nói ra khỏi miệng. Rốt cuộc thì trong mắt người ta, mình chỉ là một tên du thủ du thực trong giới sát thủ du thực mà còn đòi thanh danh gì chứ? Cũng đúng. Lục Tân ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy vấn đề ở bên phía mình, không nên trách cứ người ta. Chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi. Đây là hạng mục lớn trị giá 1 tỷ lận đó, thế mà ta lại chỉ kiếm được có 200.000, chỉ bằng giá một chiếc đồng hồ. Mối làm ăn này xem như thất bại. Lục Tân đặt vali xách tay sang một bên, khẽ cảm thán một câu, sau đó quay đầu nhìn tên sát thủ lâu năm đang ngày càng thêm căng thẳng kia, bỗng mỉm cười nói, nhưng mà ngươi đã có nhiệm vụ khác rồi, đợi lát nữa hẳn là biết phải làm thế nào đi. Biết. Tên sát thủ lâu năm càng thêm khẩn trương, run giọng nói, nhưng lúc nãy ta đã nói hết chân tướng sự thật cho cô Trần kia rồi. Không sao cả. Lục Tân cười nói, đó là cấp trên của ta, có thể tin tưởng cô ấy. Tên sát thủ lâu năm vội gật đầu tỏ vẻ đã biết, trên mặt thoáng hiện ra biểu cảm thấy chết không sờn. Sau khi Lục Tân nói ra những lời này, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Đúng vậy, Trần Tinh là người mà mình có thể tin tưởng người, đây là một loại phản ứng từ trong tiềm thức. Nghĩ xa hơn thì còn rất nhiều người như thế. Ví dụ như giáo sư Bạch, Ngài Tô, Bộ trưởng Thẩm, Búp Bê, Tử Quỷ. Trực giác của con người khiến hắn trời sinh đã có thể nhận biết được ai là người đáng để tin tưởng, còn ai thì không. Dù là loại người vừa nhìn đã biết cáo già như Ngài Tô thì cũng là một con cáo già đáng để tín nhiệm. Cảm giác an tâm này thật sự rất khó có được. Vậy thì, hiện tại, người phá hủy cảm giác an tâm này của mình sẽ là ai đây? Rốt cuộc cũng trở lại Thanh Cảng. Sau khi xe Jeep băng qua cầu treo sắt của thành phố vệ tinh số 2 để tiến vào trong bức tường cao, đám người Lục Tân, dưới sự hộ tống của Trần Tinh, họ bước lên một chuyến tàu cao tốc chỉ phục vụ mình họ, một đường đi thẳng tới chủ thành. Tuy trong lòng chất đầy tâm sự, nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra tâm trạng phập phồng của đám số 3 và số 5. Họ dương mắt nhìn xuyên qua lớp cửa kính, ngắm nhìn thành phố có chút cổ xưa nhưng tràn đầy sức sống này. Mọi người đều lớn lên trong cô nhi viện Trăng Đỏ. Nên với họ mà nói, Thanh Cảng là một trong những điều đặc biệt xuất hiện trong sinh mệnh của họ. Tàu cao tốc chạy vào trong chủ thành, mọi người băng qua một thông đạo đặc biệt để rời khỏi trạm. Kế đó, một đội nhân viên an ninh do Trần Tinh sắp xếp hộ tống họ tới một tòa nhà lớn không treo bất cứ biểu tượng đặc trưng nào. Trên đường đi, Lục Tân lơ đãng quan sát, phát hiện bầu không khí trong chủ thành dân trở nên căng thẳng hơn nhiều. Tuy biến đổi không quá rõ ràng, nhưng ở cửa ra trạm cao tốc, hay là trên các tuyến đường chính trong thành phố, đầu đầu cũng có vài chiếc xe vũ trang tụ tập. Thậm chí hàng pháo điện từ trên bức tường cao cũng hơi lệch một chút, như thể sẽ hướng nòng súng vào trong Thanh Cảng bất cứ lúc nào nếu cần. Vài thay đổi nho nhỏ này đủ khiến toàn bộ chủ thành Thanh Cảng như mơ hồ tiến vào trạng thái phòng bị đầy căng thẳng. Lúc này, số 5 như nghĩ tới chuyện gì đó, quay sang nhìn Lục Tân, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Nhưng Lục Tân lại chỉ gật đầu, ý bảo cô không cần lo lắng. Sau khi tới trước tòa nhà, toàn bộ nhân viên an ninh đều ở lại dưới lầu canh gác, còn Trần Tinh thì dẫn đoàn người Lục Tân tiến vào. Họ không đi thang máy, mà chuyển sang cầu thang bộ phòng cháy, thẳng một đường tới lầu 7. Đẩy cửa ra, bước vào một căn phòng thoáng đãng nhưng trống trải, trong văn phòng chỉ có ba người đang ngồi. Một người là Ngài Tô, một người khác là một gã đàn ông mặc tây trang màu xám đậm, mặt mày nghiêm túc đến lạ. Sau lưng người đàn ông này là một chàng trai khoác áo gió màu đen, trông giống như thư ký. Sau khi thấy Lục Tân tiến vào, Ngài Tô gật nhẹ đầu, không mở miệng chào hỏi. Có thể thấy hình như hắn có hơi nóng, mồ hôi trên trán chảy xuống không ngừng. Cũng thật khó cho hắn, một người nghiêm cẩn như hắn lại dám tự mình bước vào nơi nguy hiểm thế này. Ngài Đan Binh, ta họ Trương, trái lại, người đàn ông mặc tây trang xám đậm kia vừa nhìn thấy Lục Tân tiến vào đã lập tức đứng lên, gật đầu chào hỏi với Lục Tân. Vì đứng cách nhau quá xa nên hai người không cần thiết bắt tay, vì thế Lục Tân cũng chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, tuy chưa từng chính thức gặp mặt người này lần nào. Nhưng thông qua cách tự giới thiệu vô cùng đặc biệt này của hắn, ít nhiều gì Lục Tân cũng đã đoán ra thân phận của người này. Ở Thanh Cảng, chỉ có những nhân vật lớn phía trên mới dùng họ của mình để giới thiệu. Thân là một nhân viên của bộ dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của Thanh Cảng, người Lục Tân tiếp xúc nhiều nhất chính là Ngài Tô. Nhưng ở Thanh Cảng vẫn còn vài vị nữa. Bọn họ có cùng đẳng cấp với Ngài Tô, đều là người nắm giữ vận mệnh Thanh Cảng. Người họ Trương trước mắt hắn đây là người kiểm soát hệ thống bảo an và cảnh vệ của Thanh Cảng. Nói một cách nghiêm khắc thì Bộ trưởng Thẩm cũng là người dưới trướng hắn. Chương 1915, Vali, chuyện các ngươi đệ đơn xin điều tra giờ đã có kết quả rồi, không kéo dài thời gian chỉ cả. Sau khi chào hỏi với Lục Tân xong, Ngài Trương đây lập tức gật đầu ra hiệu. Người đàn ông phía sau cầm một phần văn kiện đã sớm chuẩn bị tốt tới. Hắn chẳng thèm nhìn đã đặt ngay sấp văn kiện này lên bàn, đẩy nhẹ một cái, sấp văn kiện lướt nhẹ trên mặt bàn, rồi vừa hay dừng lại ngay trước mặt Lục Tân, cách cạnh bàn tầm 10cm. Nhưng Lục Tân còn chưa kịp duỗi tay nhận lấy thì Trần Tinh đã đi trước một bước cầm sấp văn kiện lên. Sau khi mở ra, cô đọc lướt một lần rồi lập tức đóng lại. Ném thẳng vào thùng rác ngay dưới chân bàn. Chỉ vậy thôi thì chưa đủ, xoạt. Hành động của Trần Tinh không chỉ khiến Ngài Trương kia phải biến sắc, mà ngay cả trên mặt Ngài Tô cũng thoáng hiện nét kinh ngạc. Dưới đáy mắt Ngài Trương lờ mờ hiện lên sự tức giận, hắn lạnh lùng nói, Đại tá Trần, thỉnh chú ý lời nói và cử chỉ của ngươi. Ngài Trương, Trần Tinh đối diện với ánh mắt của hắn, chẳng hề sợ hãi, trái lại, giọng điệu của cô còn vô cùng lạnh nhạt, hiện tại không phải lúc để ngươi dỗ giọng dạy đời. Mà người ngươi đang đối mặt hiện giờ cũng không phải kiểu người mà ngươi có thể lên mặt. Cho nên, mời ngươi trong thời gian ngắn nhất, bày ra thái độ chân thành nhất của ngươi để nói chuyện với ta. Hiện tại, ta đại diện cho Đặc Thanh Bộ, tức là giáo sư Bạch và toàn thể mọi người trong Đặc Thanh Bộ đã ủy thác cho ta tới đây giải quyết chuyện này. Ngươi biết tại sao giáo sư Bạch không tự mình tới không? Giọng của cô ngày càng lạnh, vì ông ấy cảm thấy chuyện lần này không cần phải thương lượng chỉ cả. Vấn đề ở đây không phải ai hãm hại ai, mà là trong Thanh Cảng có kẻ phản bội. Tới giờ phút này rồi, chẳng lẽ ngươi còn định tùy tiện tìm vài người chịu tội thay để chống đỡ cho qua chuyện ư? Nhưng mà... Đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của Trần Tinh, Ngài Trương bắt đầu trở nên căng thẳng, yếu thế. Dù đằng sau hắn là người đàn ông thoạt nhìn rất thần bí kia cũng như thân phận của hắn thì giờ phút này cũng chẳng thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Hắn tạm ngừng vài giây, sau đó hoảng loạn giải thích, nhưng dù sao cũng phải hành sự theo quy tắc và pháp luật của chúng ta, đúng không? Dù là điều tra thì cũng không thể vượt quá giới hạn, đúng chứ? Kết quả mà ta vừa đưa cho ngươi chính là kết quả mà chúng ta đã nghiêm túc chấp hành theo quy định, cũng như dùng hiệu suất cao nhất để điều tra. Lục Tân hơi cau mày. Ta tin tưởng ngươi quả thật đã nghiêm túc chấp hành điều tra theo quy định để ra được kết quả này. Trần Tinh nhìn chằm chằm vào Ngài Trương. Tốc độ nói thoáng chậm lại, nhưng ta cũng tin chắc rằng với năng lực của người kia, hoàn toàn có thể chặt đứt tất cả manh mối. Thế nên, so với việc tốn thời gian khắc khẩu về những manh mối yếu ớt này, chỉ bằng trực tiếp để chúng ta mặt đối chất đi. Dù gì thì... Cô quay đầu, nhìn cái vali xách tay màu đen trong tay Lục Tân, giọng điệu cũng càng thêm tự tin. Không chỉ mình ngươi đang điều tra đâu, chúng ta cũng điều tra vậy. Hắn có thể thông qua quy tắc của thanh cảng để chặt đứt các manh mối quan trọng, khiến người ta không mò được đến đầu hắn. Nhưng ngươi phải biết, người của đặc thanh bộ chúng ta cũng rất am hiểu vài thủ đoạn nhỏ. Chúng ta cũng có thể dùng những phương pháp tuy hiệu suất rất cao nhưng bị quy là vi phạm lẽ thường để nắm bắt bằng chứng chuẩn xác. Ngươi cảm thấy, ta có nên trực tiếp đưa đống bằng chứng này ra ngoài ánh sáng không? Hay là trực tiếp gửi lên tòa án, để toàn bộ người dân trong thanh cảng tới làm chứng? Chuyện này. Theo ánh mắt của Trần Tinh, tầm mắt của tất cả mọi người dần tụ lại trên chiếc vali xách tay cẩu Lục Tân. Trong chiếc vali đó đang cất giấu những gì? Bầu không khí trong phòng họp lập tức căng như dây đàn. Một luồng khí lạnh thổi nhẹ qua, khiến lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên. Ánh mắt của ngài Trương dán chặt lên chiếc vali xách tay của Lục Tân, như muốn uy hiếp Lục Tân mau giao chứng cứ ra. Nhưng đối diện với thái độ cứng rắn của Trần Tinh, cũng như áp lực ập tới từ nhóm Lục Tân, hắn dần dần đánh mất tất thảy niềm tin, cuối cùng, hắn cũng hiểu ra, chuyện này không phải việc mà mình nên tham dự vào. Đặc biệt là khi đặc thanh bộ đã nắm chắc được bằng chứng trong tay. Hắn suy sụp. Chậm chậm ngã ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng phất tay, các ngươi đi đi, hắn đang đợi các ngươi đấy. Vậy đi thôi. Sau khi nhận được câu trả lời của ngài Trương, Trần Tinh không nói nhiều mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người nói. Ngài Trương suy sụp ngồi xuống ghế, qua một hồi lâu vẫn chưa thể lên tiếng. Trái lại, ngài Tô vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng gõ bàn, hình như có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải nói sao. Sau khi do dự hơn cả nửa ngày, hắn bỗng than một tiếng dài, nói với Trần Tinh, tốt nhất vẫn đừng nên làm lớn chuyện. Trần Tinh dừng bước. Liếc mắt nhìn Lục Tân một cái, sau đó quay sang nói với ngài Tô, chúng ta sẽ dựa theo trình tự để làm việc. Vậy nên có làm lớn chuyện hay không không phải do chúng ta quyết định, mà do người đã phá vỡ quy tắc quyết định. Chương 1916, có trăm cách sau khi bước ra khỏi tòa nhà vô danh này, Lục Tân và đám người Trần Tinh lại một lần nữa bước lên xe Jeep. Vì chuyện này, hắn nhất định phải điều tra rõ để cảm giác áp lực trong nội tâm được giải phóng. Sở dĩ từ khi về tới Thanh Cảng, hắn vẫn giữ im lặng không nói gì, là vì Trần Tĩnh đã nói ra những lời mà hắn muốn nói rồi. Mà bây giờ đã tới khoảnh khắc nhìn thấy người kia, đương nhiên mình không thể vắng họp rồi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, số 5, số 3, số 14 thế mà cũng thấy hứng thú nên muốn đi theo. Hình như họ cũng muốn xem thử kết quả của chuyện này sẽ thế nào. Sau cuộc trò chuyện với ngài Trương, tuy hắn chưa nói rõ ràng xem đó là ai, nhưng dường như Trần Tinh đã sớm đoán ra. Sau khi đoàn người bước lên xe Jeep, chiếc xe lập tức chạy thẳng một đường về phía khu vực phía đông yên tĩnh của chủ thành Thanh Cảng được bảo vệ nghiêm ngặt kia. Nơi này rõ ràng khác hẳn với những nơi khác trong thành phố. Con đường rộng rãi bằng phẳng, nhưng gần như chẳng thấy chiếc xe nào chạy ngang. Bên cạnh đó, cách trạm gác 50 mét, có rất nhiều máy quay 360 độ theo dõi rõ mỗi một góc. Có thể thấy, đây chính là nơi ở của một số nhân vật tai to mặt lớn ở Thanh Cảng. Không biết có phải vì một số người đã có dự cảm trước rồi không mà tất cả đều quyết định rời khỏi đây trước. Bởi vậy, khi xe Jeep chạy thẳng một đường tới đây, họ không hề bắt gặp bất cứ ai mà đi thẳng một đường vào sâu trong khu vực này, cuối cùng xe dừng lại trước một tòa biệt thự đơn độc, trong khuôn viên là từng bồn hoa được chăm sóc kỹ càng, ở giữa là con đường nhỏ thanh tĩnh được lát bằng từng viên đá cuội nhẵn nhụi. Khi xe Jeep chạy được một khoảng xa, dừng lại cạnh hồ nước trong biệt thự, ở đó đã đứng một đoàn người đông đúc. Tất cả đều ăn mặc thường phục, đứng thành hàng quanh biệt thự, tay khoanh trước ngực dù phong cách trông rất bình thường, nhưng từ khí chất đến cách đứng. Thậm chí là ánh mắt sắc bén, tất cả đều nói lên rằng họ là những người lính vũ trang có tố chất được huấn luyện rất bài bản, nói không chừng, họ vốn chính những quân nhân vừa cởi quân trang xuống. Hiện giờ nhiệm vụ của họ là bảo vệ các con đường thông tới biệt thự, tất cả đều im lặng chấp hành, dù thấy xe Jeep đang lái tới cũng không một ai né ra. Không còn cách nào khác, xe Jeep chỉ có thể chậm rãi dừng lại, Trần Tinh ngồi trên xe lập tức cau mày. Xem ra người này cũng không định ngoan ngoãn giơ tay chịu trói rồi. Số 3 ngồi ở trong xe thông thả gãy móng tay, ra về chẳng hề quan tâm. Còn nói với Lục Tân, số 9, có cần ta giúp ngươi bắt hắn ra ngoài không? Tuy ta đã không giết người rất nhiều năm, nhưng ta nghĩ rằng trên đời này hẳn là không có ai mà ta không bắt được. Lục Tân quay đầu liếc nhìn hắn, sự điên cuồng đang dần dần lên dưới ánh mắt u ám kia. Không chỉ mình hắn, ngay cả ánh mắt của số 5 và số 14 cũng đã lập lòe ánh sáng rồi. Đến em gái cũng bày ra bộ dạng nóng lòng muốn thử, thật chẳng hiểu chuyện chút nào. Nếu ngươi lợi hại như vậy thật, thế sao không tóm lão viện trưởng tới đây đi? Lục Tân bất đắc dĩ càm ràm thầm trong lòng, sau đó hít sâu một hơi, không cần, rồi hắn lướt mắt nhìn thoáng qua Trần Tinh đang ngồi ở ghế phó lái. Nhỏ giọng nói, nếu muốn nhờ những người này xông vào bắt hắn ra, vậy ít nhất cũng có 100 cách. Nhưng bây giờ dù sao cũng đang ở Thanh Cảng. Vậy nên ta không muốn dùng tới bất kỳ phương pháp nào trong 100 cách này cả, ta chỉ muốn đường đường chính chính tiến vào từ cổng lớn này. Trần Tinh hiểu ý Lục Tân, nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta sẽ tiến vào qua cổng lớn, nói xong, cô lấy bộ đàm ra, ra lệnh, mọi người sẵn sàng, súng lên nòng, chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại chúng ta phải tiến vào bắt người, nếu có ai phản kháng, lập tức hạ gục. Đã rõ. Từ bộ đàm truyền tới tiếng trả lời của mấy chiếc xe vũ trang phía sau. Sau đó một đội viên vũ trang mặc đồ tác chiến màu đen lập tức nhảy từ trên xe xuống, hiên ngang tiến về phía trước, đồng thời giơ vũ khí trong tay lên, nhắm thẳng về phía đối phương, hộ tống xe jeep tiến lên. Những người canh gác xung quanh biệt thự thấy vậy cũng thoáng xao động. Bàn tay đang khoanh trước ngực muốn buông xuống, nhưng mắt lại liếc trái liếc phải theo bản năng, hình như đang đợi lệnh. Không cần phản kháng vô ích, khi xe jeep tiến về phía trước, ngày càng áp sát lại gần những người này, Trần Tinh lạnh lùng đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nếu ngươi nghe thấy lời ta nói, ta hy vọng ngươi hãy hiểu rằng, bây giờ ta cầm súng tới bắt ngươi là đã để lại thể diện lớn nhất cho ngươi rồi. Ngươi hẳn là biết rõ điều này. Hàng người trước xe jeep bốn mắt nhìn nhau, qua thật lâu vẫn không có ai đáp lại, còn Trần Tinh chỉ lẳng lặng đợi 2 giây, sau đó đột ngột lên tiếng, 3 giây sau, ta sẽ trực tiếp lái xe đâm thẳng vào. Người của ta cũng sẽ nổ súng. Vậy nên, mời ngươi mau chóng đưa ra quyết định. Chương 1917, dưỡng lão được rồi, động cơ xe jeep bắt đầu khởi động, hàng chiến sĩ vũ trang đứng hai bên xe jeep để bảo vệ cũng mở chốt an toàn. Luồng áp lực vô hình tràn ngập trong không khí. Khoảng chừng 2 giây sau, nhóm người đứng chặn trước đầu xe như nghe thấy mệnh lệnh gì đó từ trong tai nghe vô tuyến. Người đứng đầu thở phào nhẹ nhõm, ra sức phất tay. Hàng người đứng chặn trước xe jeep bắt đầu lùi về phía sau, có người vì lùi quá nhanh mà bước sũng hẳn cả sân cỏ. Tiến vào. Trần Tinh cũng không nhiều lời, đợi đúng 3 giây sau thì lập tức hạ lệnh. Xe jeep rú lên một tiếng, tăng tốc tiến thẳng vào trong. Không thèm để ý xem phía trước có ai ngăn chặn không. Xe chạy bon bon trên con đường đá cuội, tới trước cổng sắt của biệt thư, thấy không có ai ngăn cản, ngay cả cổng sắt cũng mở rộng, thì lập tức tiến vào khuôn viên rộng khoảng mấy trăm mét vuông kia, rồi dừng lại trước cửa căn biệt thự có vô số người đang đứng. Quần áo của họ được cắt may tinh xảo, khéo léo, chắc đều là những nhân vật lớn không giàu thì nhà cũng có quyền có thế. Họ vây quanh trước cửa biệt thự, trong tay mỗi người còn ôm một xấp văn kiện thật dày, thoạt trông như đang đợi ông lớn nào đó triệu kiến vậy. Thấy có người tiến lại gần. Họ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào trong xe. Trong đám người, Phó Tổng Tiêu đang nói chuyện với cha hắn, tức Lão Tổng Tiêu, không sao đâu cha, ngươi đừng khẩn trương. Ta quen biết một người gọi là Tiểu Lục Ca, bản lĩnh lắm, có quan hệ với cả mấy bộ môn thần bí đó luôn, chuyện lần này hẳn là không ảnh hưởng đến chúng ta đâu, giả sử có chuyện thật, ta có thể tìm hắn nhờ giúp đỡ mà. Hay, ngươi thì biết cái gì? Lão Tổng Tiêu kéo Tiểu Phó Tổng Tiêu qua một bên, cúi đầu, lo lắng than thở, dù người ngươi quen biết cũng là một người hiểu rõ sức mạnh thần bí thì chỉ sợ người ta cũng chẳng có tiếng nói gì trong chuyện này. Một bên là bộ môn điên trong truyền thuyết, một bên là các vị quan chức cấp cao ở Thanh Cảng, hai bên đối đầu chính diện như vậy thì có ai lại dâm nhúng tay vào đầu chứ? Người đấy, lăn lộn rèn luyện nhiều năm vậy rồi, đôi lúc vẫn ngây thơ như thế. Đây cũng là lý do ta không yên tâm giao lại công ty cho ngươi. Hả? Tiểu Phó Tổng Tiêu sửng sốt, ta còn tưởng ngươi không giao quyền điều hành công ty cho ta là vì muốn để lại cho mấy đứa em trai, em gái gì chứ? Lão Tổng Tiêu, trong lúc còn đang nghĩ ngợi xem phải chuyển đề tài thế nào, Tiểu Phó Tổng Tiêu vô tình đảo mắt một cái, sau đó ngơ ngẩn cả người. Từ tư thế cúi đầu, lén lút ngước mắt nhìn, hắn lập tức chuyển thành ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào người đang bước xuống xe kia. Lão Tổng Tiêu còn đang định vươn tay ấn đầu hắn xuống thì, chỉ thấy, đầu tiên, cả cơ thể tiểu phó Tổng Tiêu cứng lại, sau đó hắn vừa bất ngờ lại hoang mang hô một tiếng, tiểu. Tiểu Lục ca. Hửm. Lục Tân vừa bước từ trên xe xuống cũng ngẩn ra một lát. Sau khi xác nhận chắc chắn người vừa hô lên kia là cấp trên của mình, hắn vội vàng nhếch khóe mặt, trừng ra gương mặt tươi cười chào hỏi, Phó Tổng Tiêu. Sau đó hắn xoay người giới thiệu cho số 5 và số 3, đây là ta một vị lãnh đạo khác trong công ty của ta, số 3 nhìn vừa ngầu vừa lạnh lùng. Còn phủ thêm lớp áo blue trắng và số 5, thoạt trông như một thiếu nữ độ tuổi xuân thì được một lão già thô kệch. Câu lũ cổng trên lưng đồng thời quay mặt sang phía bên kia chấm TUI trên mặt hai người vẫn là nét kiêu căng khi nhìn thấy người thường, nhưng vì lời giới thiệu đây nghiêm túc của Lục Tân, hai người vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi Phó Tổng Tiêu. Ta còn chút việc cần xử lý, lát nữa sẽ quay lại trò chuyện với ngươi. Lục Tân không hỏi tại sao Phó Tổng Tiêu lại đến đây, chỉ bình tĩnh mỉm cười gật đầu với hắn. Trần Tinh nhìn thấy cảnh tượng cũng gật nhẹ đầu, như đã nhớ kỹ chuyện này. Sau đó còn nói với hai cha con Phó Tổng Tiêu, mau rời khỏi đây đi, chỉ một câu đơn giản, sau đó đoàn người lập tức tiến vào trong biệt thự, để lại một đám người ngơ ngác nhìn hai cha con nhà họ Tiêu. Thế mà lại là Tiểu Lục ca thật. Tới tận lúc này, Phó Tổng Tiêu mới hoàn hồn, kích động dõi theo bóng dáng của Lục Tân, hắn lại thăng chức. Lão Tổng Tiêu vẫn còn đang ngây ngốc nhìn con trai của mình, sau đó ông bỗng kích động hẳn lên, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn kéo ra ngoài, đi thôi. Chúng ta không cần đứng đây đợi nữa. Phó Tổng Tiêu có hơi khó hiểu, còn cố gắng ngoái cổ ra phía sau hóng hớt. Mau, trở về. Lão Tổng Tiêu sốt ruột nói, mau về công ty làm xong thủ tục cần thiết đi, cũng tới lúc ta phải về hưu dưỡng lão rồi. Chuyện gặp lại tiểu Phó Tổng Tiêu ở chỗ này chỉ như một đoạn nhạc đệm, không tạo thành ảnh hưởng lớn gì tới kết quả. Sau khi đoàn người Lục Tân tiến vào trong biệt thự thì phát hiện, dù bên ngoài có nhiều người đứng chờ như vậy, nhưng bên trong trái lại rất yên tĩnh, chỉ có vài người mặt mày hoảng loạn đang chạy vội từ trên lầu xuống mà thôi. Vừa nhìn thấy đám Trần Tinh, mấy người đó lập tức cúi đầu, chỉ hận không thể che kín mặt mình đi. Trong ngực mỗi người đều ôm một chồng văn kiện, họ nhanh chóng lướt qua đám người Trần Tinh, sau đó lao vọt ra ngoài biệt thự. Chương 1918, nói phải làm ai để cho các ngươi tiến vào. Vừa mới tiến vào chưa được vài bước, ở hàng sofa đặt bên phải cửa chính bỗng truyền tới tiếng quát mắng nghẹn ngào của ai đó. Họ quay đầu nhìn, hóa ra là một người trẻ tuổi mặc tây trang tinh xảo, bên cạnh hắn còn có mấy người nữa, có cả trai lẫn gái, có vẻ là người một nhà. Lúc này, tất cả bọn họ đều lộ ra dáng vẻ lo lắng và sốt ruột, mà người trẻ tuổi kia thì mặt mày tái nhọt, trong mắt giăng kín tơ máu. Biết đây là chỗ nào không? Hắn vừa lớn giọng la to, vừa đứng dậy, thậm chí trong tay còn cầm một khẩu súng. Con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào đám người Trần Tinh. Miệng không ngừng đe dọa, không một ai dám xông vào nhà ta bắt người cả, đám kẻ điên các ngươi cũng. Bằng. Trần Tinh bắn một phát súng vào ngay tim hắn, sau đó bình tĩnh, vô cảm đút súng vào túi đựng bên hông. Cô bình thản gật đầu với Lục Tân, đây là cậu hai nhà họ Tống. Ngày thường kiêu căng ngang ngược thành thói, không biết nặng nhẹ, vừa nãy ta nói rồi, ai dám ngăn cản, lập tức giết chết, tất nhiên là nói được phải làm được. Toàn bộ sảnh lớn lặng ngắt như tờ, thậm chí đám người đứng ngoài cửa cũng không có ai đủ can đảm duỗi đầu nhìn vào trong. Cậu hai nhà họ Tống ôm ngực. Ngơ ngẩn nhìn bàn tay đầy máu của mình, sau đó ngã phịch xuống sofa như con diều đứt dây. Hắn há miệng. Rồi lại phát hiện ngay cả nói cũng chẳng thể nói được, khi sinh mệnh dần dần trôi đi, nỗi sợ hãi cũng theo đó mà che kín cả khuôn mặt. Những người đứng bên cạnh hắn không một ai dám bước tới đỡ lấy hắn, chỉ biết che miệng nhỏ giọng nức nở. Cũng có người đưa mắt nhìn về phía cầu thang đi lên lầu hai tự như đang cầu cứu. Không tạo thêm thương vong nữa. Đúng vào lúc này, một ông cụ mặc đồ ngủ xuất hiện ở phía đầu cầu thang, cả người ông ta toát lên sự nho nhã. Là thứ khí chất mà chỉ có cuộc sống quyền thế. Tự kiềm chế cũng như tự tin cực lớn mới có thể nuôi dưỡng ra được, nhưng lạ thay, mái tóc ông ta lại vô cùng hỗn loạn, trên mặt giăng đầy sự mỏi mệt, hai mắt nhìn chằm chằm cậu hai nhà họ Tống bị trúng đạn ngã xuống, môi mấp máy hồi lâu lại không thốt ra nổi một lời. Chỉ chỉ là biểu cảm vô lực trên mặt khiến ông ta như già hơn cả 10 tuổi. Đây chính là người đã tham gia vụ việc ám sát mình ư? Lục Tân ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt nheo lại, chăm chú quan sát. Một trong năm người nắm giữ quyền lực tối cao ở Thanh Cảng, ngài Tống. Không phải mấy kiểu cốt truyện máu chó như là người ám sát mình lại chính là người mà mình quen thuộc nhất. Điều này nói lên rằng mắt nhìn người của Lục Tân không hề sai. Thật ra Lục Tân phát hiện người giăng bẫy lừa mình vào kia quá âm hiểm, thời gian lại quá trùng hợp, nên hắn cũng đã đoán được 7-8 phần. Sau khi Trần Tinh nhận được báo cáo của tiểu đội bảo vệ thì cũng đã nhận ra điều này, vì chỉ có người nào cực kỳ hiểu biết Lục Tân mới có thể lên được một kế hoạch chuẩn xác từng ly như vậy được. Hơn nữa, thông tin liên quan tới Lục Tân vốn chính là tư liệu cơ mất cấp tối cao của Thanh Cảng, số người có quyền hạn nhìn thấy, đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có vài gương mặt quen thuộc mà thôi. Chỉ cần tra xét xem lúc đó ai vừa rời khỏi Thanh Cảng là có thể đoán ra được ngay. Chuyện này một khi được công bố đã lập tức làm dấy lên sóng to gió lớn trong lòng biết bao nhiêu người. Không chỉ vì Hải Hùng, mà còn vì sự ác liệt của vụ việc. Năm vị đứng đầu Thanh Cảng đều là những người đã đặt nền móng thành lập nền Thanh Cảng, cống hiến của họ cho thành phố này vô cùng lớn, nhưng bây giờ, người như vậy lại chọn cách nhúng tay ám sát Lục Tân, điều này khiến rất nhiều người nảy sinh cảm giác phải lựa chọn giữa người đứng đầu và dị biến giả. Đây mới là điểm mấu chốt khiến tâm trạng của người dân Thanh Cảng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Có thể tới văn phòng nói chuyện một chút không? Bây giờ, ngay cả việc mở miệng nói chuyện ngài Tống cũng chẳng còn đủ tự tin để làm nữa, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tân, chỉ đành nhìn sang phía Trần Tinh, giọng điệu cũng nghe như đang thỉnh cầu. Ta sẽ không phản kháng, cũng sẽ không chạy trốn. Kỳ thật, lúc ta định quay lại thì cũng đã chuẩn bị xong hết thảy rồi. Chỉ là, còn chút chuyện ta muốn bàn giao rõ ràng, đám Trần Tinh không từ chối, họ theo hắn lên lầu, tựa như người tới làm khách. Trong gian phòng cổ kính, nơi đã từng là khởi nguồn của rất nhiều quyết sách cho nền kinh tế của Thanh Cảng. Ngài Tống bước tới sau bàn làm việc, Từ Tốn ký xong mấy tệp tài liệu trên bàn, rồi dừng bút, dù vẫn còn rất nhiều thứ cần hắn ký phía sau. Ta quay lại là để giải quyết hậu sự, hắn trầm ngâm một hồi lâu, tự như đã sức cùng lực kiệt rồi mới chậm rãi mở miệng, mấy người bên ngoài đều là do ta kêu tới, nhưng họ không liên quan gì tới chuyện này cả. Chỉ là dưới nhà họ Tống chúng ta có cửa hàng lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần giải quyết, nên ta mới kêu họ tới đây nhờ họ cố gắng thu xếp tốt nhất có thể. Dừng vài giây, hắn nhỏ giọng nói tiếp, lúc ám sát thất bại ta đã hiểu ra. Mọi chuyện kết thúc rồi. Ta không đi theo họ trốn tới thành phố Cao Sơn ở phía Tây, vì ta biết có chạy cũng vô ích. Vậy nên ta quay lại, gánh vác hậu quả mà ta gây ra. Chương 1919, lòng Tin giọng nói run run dù đã cố gắng duy trì sự ổn định của hắn khiến Trần Tin phải nhíu mày. Cô hỏi, tại sao? Chỉ hai chữ đơn giản lại đã nói lên hết những lời trong lòng của mỗi một người đứng nơi đây. Đúng vậy, tại sao? Điều duy nhất mà Lục Tân muốn biết cũng chỉ vậy thôi. Bản thân hắn là một người tuân thủ quy tắc, luôn nghiêm túc công tác, nhận lấy phần lương mà mình đáng được nhận, hắn chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng không thích đắc tội với người khác. Quan trọng nhất, khi để tay lên ngực tự hỏi, Lục Tân cảm thấy bản thân đã cống hiến rất nhiều cho Thanh Cảng. Vậy nên hắn thật sự không hiểu, rõ ràng mình đã góp nhiều công sức cho Thanh Cảng tới vậy, tại sao những người quyền cao chức trọng của Thanh Cảng lại quyết định ám sát mình, chuyện này có lợi gì cho Thanh Cảng? Tại sao ư? Ngài Tống nỉ non, im lặng hồi lâu rồi mở miệng, không tại sao cả, chỉ là một lựa chọn mà thôi, nhóm Trần Tinh cau mày. Khuôn mặt của số năm ló ra từ phía sau người đàn ông thô bỉ câu lũ kia, trên mặt hiện rõ vẻ dè bỉu và khinh khỉnh. Hiển nhiên đáp án này không thể làm vừa ý những người ở đây. Giai đoạn trùng kiến Thanh Cảng, cũng có ta trong đó, ngài Tống chậm chậm ngẩng đầu lên. Nghe thì như đang trả lời câu hỏi của Trần Tĩnh, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Lục Tân, ta đã đưa ra rất nhiều quyết định có lợi cho Thanh Cảng, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là một quyết định khác mà thôi. Ta từng qua lại với văn phòng Bích, cũng từng tiếp nhận tư tưởng của giáo chủ và đạo sư, chuyện này xảy ra từ lâu rồi, chắc cũng phải tầm 10 năm trước. Thế nên, có lẽ ta quả thật đã sớm nhận ra bản chất của thế giới này hơn các ngươi một bước. Tất cả đều trốn không thoát, từ lúc mặt trăng đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, thì ánh mắt ban sơ cũng đã bắt đầu quan sát thế giới này của chúng ta. Kể từ giờ phút đó, số phận đã an bài, không một ai có thể trốn thoát, cũng không có con đường nào khác để đi. Lúc đầu, đó là một nguồn ô nhiễm cực mạnh, trước giờ chưa từng có, nó chỉ biết từ tốn ô nhiễm, cắn nuốt hết tất cả những người trong thế giới thực, mà chúng ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chẳng làm được gì đâu, tự như người thường chỉ biết bó tay chịu trói khi đứng trước quái vật tinh thần vậy. Ta hiểu rất rõ đạo sư, tin chắc rằng chỉ có họ mới có thể tìm ra con đường sống cho chúng ta. Mà các ngươi? Hắn chậm chậm lắc đầu, ta biết Đặc Thanh Bộ và Lão Tô đang bàn bạc chuyện gì. Ta cũng đã nhìn thấy bản thiết kế của kế hoạch thiên quốc rồi. Nhưng vô dụng thôi. Ha ha, các ngươi rất cố gắng thực hiện nó, nhưng thật ra ngay cả mục tiêu và phương hướng các ngươi cũng chưa nhìn ra. Về cơ bản, các ngươi chỉ là đi bước nào hay bước đó, dưới tình huống không hiểu biết gì về vận mệnh trước mắt, các ngươi lại lấy tương lai làm tiền cược cho sự đánh cuộc xa hoa này. Nói tới đây, giọng điệu của hắn như càng thêm nặng nề, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, có ích không? Ta biết, các ngươi tới đây là vì hy vọng rằng có thể hỏi ra được lý do chất chứa đầy âm mưu. Cũng vị lợi một chút. Có chứ, lý do vị lợi đó chính là, ta muốn sống sót, hơn nữa còn phải sống thật tốt. Nhưng nếu nói thật ra thì, đơn giản là ta không tin các ngươi. Khi lời thốt ra càng nhiều, sự tự tin và thẳng thắn cũng dần trở lại trong con người hắn. Hắn thậm chí đã có thể bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Lục Tân. Hắn nhỏ giọng nói, ta không biết các ngươi cảm nhận thế nào về đạo sư cùng giáo chủ, cảm thấy họ ích kỷ, hay là điên cuồng. Nhưng ngươi không thể phủ nhận rằng, trong một thế giới áp lực và hỗn loạn như bây giờ, họ vẫn luôn xác định được mục tiêu rõ ràng. Mà các ngươi, thậm chí bao gồm viện nghiên cứu nguyệt thực ngay cả việc mình muốn làm là gì cũng không biết. Dưới tình huống trong đầu còn chưa xác định được mục tiêu, các ngươi thế mà dám chọn cách đối nghịch với đạo sư, còn không tiếc dùng cách gây hại đến sự an toàn của thế giới này như đánh thức ban sơ. Thử hỏi, các ngươi bảo ta phải chọn thế nào, đưa ra quyết định thế nào đây? Lúc trước ta cũng từng giảng giải với đám lão Tô rồi, nhưng họ không chịu tiếp thu kiến nghị của ta. Vì ngươi quá cường đại, nói tới đây, ánh mắt của hắn bỗng trở nên bén nhọn, ngươi đã cường đại tới nỗi Thanh Cản không còn là đối thủ của ngươi nữa. Thế nên rất nhiều kế hoạch cũng như mục tiêu của Thanh Cản bắt đầu vì ngươi mà thay đổi. Tất cả đều lấy ngươi làm trung tâm. Nhưng ta không chấp nhận nổi chuyện này, bảo ta lấy toàn bộ Thanh Cản cũng như vận mạng của mình làm tiền cược cho ngươi ư, không thể. Vậy nên, lúc văn phòng Bích tới tìm ta, ta đã đồng ý với yêu cầu của họ, cũng quyết định dùng hết khả năng để đưa mọi chuyện về lại quỹ đạo vốn có. Hiện tại xem ra, ta đã thua. Vì thế, ta quyết định về lại Thanh Cản với tâm trạng bình thản, chấp nhận vận mệnh của mình. Sau khi nghiêm túc nghe xong những lời này, Lục Tân trầm mặc một hồi lâu. Hóa ra mọi chuyện vốn đơn giản như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, bản thân không nhìn thấy kết quả mà mình muốn từ trên người của hắn. Chương 1920, bí mật vì hắn đã từng xem chút nữa là dung hợp với ban sơ. Cũng từng chứng kiến sự cường đại của ban sơ, nên hắn mơ hồ nhận ra có những chuyện khả năng cao là không giống với những gì nhân viên nghiên cứu thế hệ một từng nhắc đến, nên trong lòng cũng bất giác nảy sinh cảm giác đồng cảm với lời ngài Tống nói. Điều này khiến tâm trạng của hắn trở nên phức tạp tới cực độ. Vậy là Tống Kiến Nghiệp chỉ đang rơi vào mê man. Cũng đúng vào lúc này, trong một căn phòng ở Đặc Thanh Bộ, giáo sư Bạch bình tĩnh gỡ tai nghe xuống, đặt sang một bên. Ngồi đối diện ông ta là ngài Tô vừa ba chân bốn cẳng chạy tới. Trên màn hình kế bên còn chiếu hình ảnh của mấy người khác, ai nấy cũng đều trầm mặc. Những gì nghe được từ máy nghe trộm gắn trên người Trần Tinh truyền tới khiến họ chìm sâu vào trong im lặng. Đâu chỉ mình hắn mới cảm thấy mê man. Ngài Tô lau mồ hôi trên trán, thấp giọng thở dài nói. Đúng vậy. Giáo sư Bạch chậm rãi cầm ly lên, không uống, chỉ giơ nó giữa không trung, trầm ngâm nói. Ố trong một thế giới như vậy, ai cũng hoang mang, lo âu cả. Không chỉ phải gánh chịu vô tận áp lực, đối diện với vô số sự vật kỳ quái, mà còn thời thời khắc khắc chịu đựng sự dò xét không cách nào diễn tả nổi. Lúc nào cũng phải căng chặt tinh thần chống chọi với nguy hiểm xung quanh. Càng khiến con người ta tuyệt vọng đó là không một ai có thể chỉ ra con đường sáng suốt nhất cho chúng ta. Cũng không một ai có đủ sức lực để giúp chúng ta. Vì vậy, nếu có người đưa ra quyết định điên cuồng, hay thậm chí là trông có vẻ rất ngu xuẩn, thì cũng không khó để hiểu. Chỉ là... Hắn im lặng một hồi lâu rồi chậm chậm lấy một phần tài liệu được niêm phong từ tổng ngăn kéo ra. Lão Tống vẫn quá nóng vội, hắn không biết rằng chỉ cần nhịn thêm một chút, chỉ cần có thêm một chút kiên nhẫn thôi thì tốt rồi. Kiên nhẫn thêm một chút, ít nhất hắn sẽ nhìn thấy hy vọng. Ngài Tô và các vị đang gọi qua màn hình vội ngẩng đầu lên nhìn, đây là thứ mà Viện trưởng Tiết của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực đã đồng ý giao cho chúng ta, giáo sư Bạch dừng lại vài giây rồi nói tiếp, cũng là thứ chỉ rõ hướng đi của thế giới này, nguồn gốc đến từ nhà nghiên cứu thiên tài đã từng nhảy từ tầng 100 của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực xuống, đây là do hắn nghiên cứu ra, có thể nói cho chúng ta biết hướng đi của tương lai. Vì e ngại nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất lúc nào cũng rình rập, nghe lén, nên ngay từ lúc đầu, Viện trưởng Tiết Giáp đã giấu nó đi. Nhưng thật ra từ đầu tới cuối, chúng ta đều đang làm theo nó, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Nói tới đây, hắn hơi lại dừng lại một chút, nghiêm túc quét mắt nhìn những người khác, người thực hiện chính là ta, cùng với những người đang ngồi đây. Lúc trước, khi Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực phái chúng ta đến với các thành phố cao tường lớn, giúp họ chống lại ô nhiễm tinh thần, dọn dẹp nguồn ô nhiễm. Thì trước đó, Viện trưởng Tiết Giáp cũng đã tự mình tiến hành huấn luyện cho chúng ta. Trong buổi tập huấn đó, hắn từng đề cập tới một vài suy nghĩ thần bí. Hơn nữa còn bắt chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, không được nói ra bên ngoài, cũng không được thảo luận về nó, nhưng lúc nào cũng phải ghi tạc, tìm cơ hội thực tiễn. Chính những suy nghĩ này đã giúp ta hoàn thành hình thức ban đầu của kế hoạch thiên quốc. Mà trước đó không lâu ta cũng mới vô tình biết được những suy nghĩ này không phải do Viện trưởng Tiết Giáp nghĩ ra. Đây là ngõ cụt của nhà nghiên cứu thiên tài kia nhưng bị Viện trưởng Tiết Giáp giấu đi, hắn vô cùng am hiểu chuyện này. Cho nên, nói một cách đơn giản, kế hoạch thiên quốc của Thanh Cảng chúng thật ra chính là ý tưởng mà nhà nghiên cứu thiên tài kia từng nói đến. Mà hiện tại, trong tay ta chính là giai đoạn sau của kế hoạch thiên quốc. Bịch. Vừa khoảnh khắc giáo sư Bạch vừa dứt lời, mấy vị tiên sinh có mặt tham dự ở đây đều có cảm giác chợt dựng tóc gáy. Có liên quan đến nghiên cứu viên thiên tài kia của viện nghiên cứu kia. Nghe nói thiên tài đó vì quá thông minh, phát hiện chân tướng khiến hắn ta chịu đả kích rất lớn, cho nên lựa chọn tự sát. Chuyện này sao có thể chứ? Kế hoạch thiên quốc của Thanh Cảng mục đích là nhằm vào sự kiện tinh thần ô nhiễm liên tiếp xuất hiện trước kia, phía sau mỗi một sự kiện đều có xác suất thương vong rất cao và lực phá hoại lớn đến kết cấu xã hội. Cho nên từ mạch suy nghĩ mà giáo sư Bạch đưa ra, được mấy vị tiên sinh kết hợp đưa ra quyết định, cuối cùng dưới sự hợp tác chung sức của toàn bộ nhân viên nghiên cứu bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của Thanh Cảng, mạch suy nghĩ được hoàn thiện từng bước một. Thanh Cảng vẫn luôn lấy kế hoạch thiên quốc làm niềm kiêu ngạo vì nó đúng là do họ làm ra. Mặt khác quả thực kế hoạch thiên quốc có thể ngăn cản vấn đề dị biến giả xâm nhập và các ô nhiễm tinh thần một cách hiệu quả, nhưng cũng chỉ có tác dụng như thế mà thôi, dù sao thì khi kế hoạch này đưa ra, mục đích ban đầu của nó đúng là vì đối phó với sự xâm nhập của dị biến giả và ô nhiễm tinh thần,